Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283. Chương 283. Chính ta nói mới tính. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi a. Nhìn xem đưa tin lệnh bài bên trong tin tức, Trần Trầm bất đắc dĩ thở dài. Nếu gia nhập thiên tà, vậy thì nhất định phải muốn đi. Cái kia thiên tà đạo chủ không phải người ngu. Hắn đã đáp ứng gia nhập thiên tà lại không phục tùng mệnh lệnh. Sợ rằng sẽ bị người ta chụp chết. Sư huynh, thế nào? Không có gì. Kình thiên, chúng ta sống ở trên đời này. Làm thật không dễ dàng. Trần Trầm vỗ vỗ viên kình thiên bả vai thật sâu thở dài. Viên kình thiên nếu là hắn thủ hạ, cái kia hẳn là cũng coi là thiên tà người. Nghĩ tới đây, Trần Trầm trong nội tâm dễ chịu nhiều. Dù sao không phải hắn một người gia nhập bóng tối này tổ chức. Như thế nào không dễ dàng? Viên kình thiên sờ lên đầu. Có một ít không rõ ràng cho lắm. Hắn cảm giác mình vẫn rất hạnh phúc. Ai không biết Trần Trầm đã yên lặng đem hắn chủ liệu đến hắc ám tổ chức bên trong. Một ngày sau đó, Trần Trầm tìm cái cớ rời đi trấn Yêu Thành. Thời khắc thế này, theo lý thuyết hắn không nên rời đi. Dù sao mới vừa thành danh, yêu tộc rất có thể sẽ ra tay với hắn. Lúc này ra ngoài rất có thể tao ngộ nguy hiểm. Nhưng tổ chức mệnh lệnh hắn lại cần phải nghe, làm lý do an toàn. Trần Trầm không chỉ thay hình đổi dạng, còn ăn bài viên kình thiên mang theo ám vệ tại phía sau mình xa xa đi theo. Tốn một ngày thời gian, Trần Trầm thuận lợi đến Bắc Cương. Mới vừa một bước vào Bắc Cương phạm vi, cũng không lâu lắm liền có một tên người áo đen ngăn ở trước người hắn. Hắc bào nhân này nhìn thấy Trần Trầm phía sau, căn bản không để ý Trần Trầm bề ngoài, trực tiếp lấy ra một cái lệnh bài, sau đó nói: "Đại nhân, ngươi mới vừa gia nhập thiên tà, đối với chúng ta thiên tà cứ điểm không quen, nguyên cớ lần này từ ta mang ngươi tiến đến cứ điểm." Trần Trầm im lặng, xem ra hắn trong nhẫn chữ vật cái kia thiên tà lệnh bài có định vị công năng. Không phải vậy không thể nhanh như vậy liền bị người tìm tới. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn thở dài. Tiếp đó đáp ứng nói: "Phía trước dẫn đường đi." Nửa ngày sau, Trần Trầm tại người áo đen dẫn dắt phía dưới bước vào một chỗ đen kịt sơn động. Bên trong hang núi này đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng Trần Trầm thần thức lại có thể cảm ứng được trong đó có không ít thân ảnh. Những cái này thân ảnh tất cả đều mặc trường bào, mang theo ngăn cách thần thức mặt nạ, điều tra không đến khuôn mặt, cùng Trần Trầm giờ đây ăn mặc một màn đồng dạng. Loại này thần thần bí bí không khí cho Trần Trầm rất bình phục toàn bộ cảm giác. Chờ đợi chỉ chốc lát, trong sơn động lại đi vào mấy người. Ngay sau đó một thanh âm truyền đến tất cả mọi người trong tai: "Hai tộc nhân yêu đại chiến lâm vào rằng co, đây đối với chúng ta tới nói là cơ hội tốt nhất." Ngay sau đó là một trận lợi ích phân tích, nghe được Trần Trầm đều nhanh ngủ thiếp đi. Lúc này một đạo không giống nhau âm thanh đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên: "Trần Trầm, ta cần ngươi phối hợp đánh giết nhân tộc một tên luyện hư. Trước đó vài ngày, Thất Sát Ma Đạo Thất Sát Ma Quân bước vào luyện hư cảnh giới. Hai ngày này sư phụ ngươi cũng tại chuẩn bị độ kiếp. Ít hôm liền có thể bước vào luyện hư. Đến thời điểm hai tộc nhân yêu cao cấp lực lượng đều sẽ mất cân bằng. Bát đại yêu tộc rất có thể sẽ sinh ra thoái ý. Đây đối với chúng ta thiên tà bất lợi." Thanh âm này Trần Trầm quen thuộc. Chính là cái kia thiên tà đạo chủ. Chỉ là lời này để hắn giật cả mình, để hắn phối hợp đánh giết một tên nhân tộc luyện hư. Đây không phải đang nằm mơ sao? Hắn là cái loại người này sao? Như thế nào? Ngươi không nguyện ý, vẫn là ngươi cái này đại gian đại ác người, còn lòng mang thiện niệm? Thanh âm kia lại lần nữa vang lên, trong giọng nói tràn đầy mỉa mai. Trần Trầm theo bản năng muốn phản bác. hắn làm sao lại là đại gian đại ác người? Chẳng phải là cái gì phá ách ấn sao? Đó là lão thiên ra mắt bị mù. Trần Trầm trong nội tâm lòng đầy căm phẫn. Bất quá tại nhân gia trên địa bàn, hắn cũng không có lập tức cự tuyệt, mà là giả vờ rầu rĩ trả lời. Việc này ta phải lại suy nghĩ một chút. Ta đây người, kỳ thật vẫn là có chút lương tâm không mất đi. Ha ha, hai tộc nhân yêu trong lịch sử nắm giữ phá ách ấn người lác đác không có mấy. Nói lương tâm mình không mất đi, ngươi là người thứ nhất. Trần Trầm, ngươi thật đúng là cái từ đầu đến đuôi ngụy quân tử. Ta đi ngươi đại gia. Trần Trầm trong lòng giận mắng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Trần Trầm, hai tộc mạnh nhất thiên kiêu, nếu là thế nhân biết ngươi có phá ách ấn, còn gia nhập chúng ta thiên tà, ngươi nói bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Có thể hay không cho là lực lượng ngươi là thông qua sát sinh mà được đến? Bởi vì cái gọi là đứng được càng cao, rơi càng thảm, ngươi giờ đây tiếng tốt đến thời điểm đều sẽ toàn bộ biến thành ngươi bêu danh. Mà ngươi cũng đem chúng bạn xa lánh. Thanh âm kia dần dần tà ác, phảng phất một cái ma quỷ đang không ngừng mê hoặc nhân tâm. Dụ hoặc Trần Trầm bước vào vô tận vực sâu. Trần Trầm giả vờ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhưng trong lòng thì khinh thường. Liền cái này mê hoặc nhân tâm trình độ, cho hắn xách giày cũng không xứng. Ta nhổ vào, uy hiếp ta, ngươi chờ đó cho ta. Trần Trầm con mắt một bên chuyển một bên ở trong lòng giận mắng. Cũng không lâu lắm, trong lòng của hắn liền đột nhiên hơi động. Hệ thống, phương viên 500 mét bên trong, người yếu nhất ở đâu? Ký chủ bên trái 32 mét, sơn nhạc thần viên yêu tộc phá sơn yêu hoàng. Hệ thống, phương viên 500 mét bên trong, thứ hai đếm ngược kẻ yếu ở đâu? Ký chủ bên phải 18 mét xích hồ yêu hoàng. Chậc chậc chậc, cái này xích hồ yêu hoàng lăn lộn cũng không bằng ta. Nghe được đáp án này, Trần Trầm có một ít im lặng, theo sau tiếp tục sử dụng hệ thống. Sau nửa canh giờ, trong sơn động này tất cả mọi người thân phận liền bị hắn tra xét cái rõ ràng. Trong đó còn không thiếu bốn đại tông môn cùng tứ đại hoàng triều cao tầng. Một chút người chức vị thậm chí để Trần Trầm cũng nhịn không được kinh hồn táng đảm. Sau một lát, một đám người áo đen tán đi. Trong sơn động chỉ còn lại có Trần Trầm một người. Hắn ngược lại là cũng muốn đi, nhưng có một đạo khí thế một mực tập trung vào hắn, để hắn không cách nào động đậy. Hô, một tiếng vang nhỏ, trong sơn động sáng lên hỏa diễm. Toàn thân áo bào đỏ, không thấy rõ khuôn mặt thiên tà đạo chủ xuất hiện tại Trần Trầm trước người. Trần Trầm, suy nghĩ thế nào? Một bên là thân bại danh liệt, chúng bạn xa lánh, một bên tiếp tục làm ngươi nhân tộc đại anh hùng, ngươi đến cùng chọn cái nào? Trần Trầm cúi đầu nhìn xem thiên tà đạo chủ áo bào đỏ. Hai tay càng không ngừng siết chặt buông ra. Sau một hồi lâu, hắn mãnh liệt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng trước mặt thiên tà đạo chủ, lạnh lùng nói, để cho ta phối hợp đánh giết ta nhân tộc luyện hư. Tuyệt không có khả năng. Thiên tà đạo chủ để hắn phối hợp, còn có thể dùng phương pháp gì? Đơn giản là để hắn giả vờ lâm vào hiểm cảnh, tiếp đó hấp dẫn nhân tộc luyện hư phía trước tới cứu viện. Đến thời điểm thiết hạ mai phục, đánh giết phía trước tới cứu viện nhân tộc luyện hư. Hắn thật muốn làm như thế, chính là triệt triệt để vong ân phụ nghĩa. Nghe được đáp án này, thiên tà đạo chủ có chút không dám tin tưởng. Ngươi nói cái gì? Trần Trầm trong mắt người ngoài ấn tượng hắn cũng biết. Có thể nói hoàn mỹ cũng không đủ. Mà thế gian là không thể có hoàn mỹ người. Nếu như thật có, đó chỉ có thể nói người này là trang. Lại thêm có phá ách ấn tồn tại. Nguyên cớ hắn thật sớm liền cho Trần Trầm đánh một cái ngụy quân tử nhãn hiệu. Không nghĩ tới hôm nay trong mắt của hắn ngụy quân tử lại dám chống lại hắn ra lệnh. Ta nói tuyệt không có khả năng. Ngươi nghe rõ chưa? Trần Trầm nói ra không thể ba chữ phía sau trong nội tâm đã thoải mái. Giờ phút này Thiên Tà đạo chủ hỏi lại cũng là đáp án kia. Hắn đã đáp ứng Hạ Tích Dương, vô luận về sau thân ở chỗ nào, đều sẽ là một người tốt. Cái này không chỉ là đối Hạ Tích Dương hứa hẹn, càng là hắn đối với mình yêu cầu. Giờ phút này lặp lại lần nữa, cũng chẳng qua là kiên định trong lòng của hắn tín niệm mà thôi. Tốt, rất tốt, ngươi có phải hay không làm đã quen anh hùng, quên chính mình là một cái người nào? Ngươi là bị Thượng Thiên in dấu xuống phá ách ấn đại gian đại ác người. Thiên Tà đạo chủ giận quá thành cười, một bên nói một bên đưa ra hắn cái kia trắng noãn như ngọc. Run nhẹ nhẹ tay trái, phía trên kia có cùng Trần Trầm hoàn toàn tương tự phá ách ấn. Trần Trầm thấy vậy thật lâu không nói gì. Sau một lát, hắn lấy xuống bao tay, mắt đục đỏ ngầu mà nhìn mình trên tay phá ách ấn. Phát ra một tiếng cười khẽ, là chính là ta, là tốt là xấu, chính ta nói mới tính. Không cần lão thiên gia cho ta bình phán. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?